Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 454 đi cái cửa sau. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vu Bạch Vân. Vì sao? Ngươi biết không? Vu Bạch Vân tự nhiên đem Hạ Tân khẩn trương thần tình thu hết vào mắt. Ánh mắt dao động lại, nói, bởi vì ta lúc đó liền đứng ở bên cạnh a. Nói rằng cái này, nàng lại có chút ủ rủ rũ đầu xuống. Quên đi, ngược lại cũng không còn người để ý ta là được. Ta chính là cái tiểu trong suốt. Từ tiểu học, đến tốt nghiệp đại học. Ngoặc kép chấm chấm. Thật ngại quá, bởi vì lúc trước khi đi học, lão sư cư nhiên hỏi ta là ai. Rõ ràng ta cũng thường thường đi lớp học. Tại sao phải không nhớ được ta? Cho nên gần nhất có điểm hối hận, để cho ngươi chê cười. Vu Bạch Vân áy náy cười, giải thích, đây chỉ là cá nhân ta cảm giác a. Nàng biết nói như vậy nguyên nhân có hai. Nàng lúc đó nói, ngươi nên vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá thật lớn. Cái này rất rõ ràng cho thấy ở sinh giận dữ với ngươi. Bởi vì lúc đó nhưng là đang học sinh gặp gỡ nghị thất a. Ngươi cư nhiên ngay trước nhiều như vậy hội học sinh cán bộ. Trước mặt mọi người đánh người. Cái này quá lỗ mãng. Đơn giản là cùng toàn bộ hội học sinh đối nghịch. Người bình thường đều sẽ không làm như vậy a. Nàng đương nhiên là đang giận ngươi làm việc không để ý hậu quả. Hoàn toàn không vì mình sau khi suy nghĩ một chút đường a. Vu Bạch Vân lúc đó vẫn đứng tại nơi quan tâm Hạ Tân đâu. Nữ sinh kia rõ ràng bị người giật dây vũ nhục điện tử cạnh kỹ club. Hạ Tân đúng là vì điện tử cạnh kỹ club động thủ. Bất quá động thủ thời điểm, khẳng định chưa từng nghĩ chính hắn. Vu Bạch Vân cảm thấy chính là bởi vì lo lắng, mới có thể sinh khí. Nếu như không quan trọng người, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Sau đó, còn có điểm thứ hai chính là Tôn Lập Thành lúc đó đã gọi lão sư, là hội học sinh cố vấn lão sư, với hắn quan hệ rất gần gũi. Nói thật, người lúc đó xử lý quả thực rất khéo léo, nhưng đó là xây dựng ở không có lão sư quyết đoán dưới tình huống. Có thiên hướng về Tôn Lập Thành lão sư ở, mặc cho ngươi như thế nào chỉ hưu bảo ngựa, nói ba hoa trích chòe cũng không dùng. Nếu như lúc đó cố vấn lão sư tới rồi, người ở đây hội học sinh phòng hội nghị làm ra loại chuyện đó, khiêu khích hội học sinh, lão sư mặt mũi cũng không nhịn được, ngươi là tuyệt đối chết chắc rồi, cảm giác đuổi học đều phải nhẹ rồi. Cho nên ta cảm thấy được, nàng lúc đó là đoạt ở cố vấn lão sư trước khi tới, trực tiếp đánh nhịp, đem chỉnh sự kiện quy định sẵn xeo. Lấy nội vụ phó chủ tịch thân phận quyết đoán, sau đó đáp ứng rồi ngươi nói lên điều kiện, không phải sao? Nếu như chờ đến lão sư tới, ngươi nhắc tới điều kiện gì đều vô dụng, còn như nghiêm phạt, nếu là chính ngươi nói lên điều kiện, tổng không đến mức làm không được a. Hơn nữa, nàng lúc đó cũng là có chút điểm tức giận, cho nên như vậy sợ ngươi. Là hy vọng ngươi về sau làm việc thận trọng chút a. Đương nhiên, đây chỉ là ta đứng xem tiểu trong suốt suy đoán. Cụ thể ý tưởng, chỉ có nàng bản người biết. Lãnh Tuyết Đồng đánh nhịp sau đó, Tôn Lập Thành tự nhiên không dám có dị nghị rồi. Bởi vì vậy, chờ với cùng Lãnh Tuyết Đồng đối nghịch, hắn lại không ngốc, đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lãnh Tuyết Đồng nhưng là Doãn Phong Hoa mới vừa tăng lên. Người nhanh như vậy liếc Lãnh Tuyết Đồng được khuôn mặt, làm cho Doãn Phong Hoa mặt mũi để nơi nào. Vu Bạch Vân trương liễu trương trùy, lại thu lại, có chuyện nàng cũng nhìn thấy, nhưng chưa nói. Hội nghị kết thúc, nàng nhìn thấy Tôn Lập Thành muốn dụ nữ sinh kia một lần nữa lên án Hạ Tân. Bất quá khi đó Lãnh Tuyết Đồng câu nói đầu tiên đem nữ sinh kia dọa sợ. Một bộ hoàn toàn không để bụng cùng Tôn Lập Thành kình chống nhau dáng vẻ. Bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp, nàng kết luận Lãnh Tuyết Đồng là ở bang Hạ Tân. Tuy là biểu hiện ra là không nhìn ra, nhưng thâm nhập ngẫm lại liền hiểu. Siêu thị sự tình, cùng hội học sinh sự tình, hai kiện cộng lại, làm cho Vu Bạch Vân cảm thấy hai người cũng không phải là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Ở giữa tuyệt đối ẩn tàng rồi cái gì? Chí ít, Lãnh Tuyết Đồng hẳn là rất coi trọng Hạ Tân. Vu Bạch Vân nhìn chằm chằm Hạ Tân, phát hiện Hạ Tân không có nói nữa, bưng cây cà phê nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng kỳ thực điều tra qua Hạ Tân, lúc đó chứng kiến trong trường học băng tuyết nữ thần Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân kề vai đi siêu thị mua đồ ăn, Hạ Tân còn dùng lấy Lãnh Tuyết Đồng sợi tổng hợp đã đầy đủ làm nàng chấn kinh rồi. Sau lại phát hiện, Hạ Tân tuy là ngận đê điều, nhưng bạn gái của hắn có thể một điểm không biết điều. Lại là cái kia tuyệt sắc diêm dúa lòe loẹt Thư Nguyệt Vũ. Trong trường học còn không biết bao nhiêu nam sinh đối phương Thư Nguyệt Vũ hồn khiên mộng nhiễu đâu. Hai chuyện này làm cho Vu Bạch Vân mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, nghe tiếp nữa, nàng phát hiện càng không được là Hạ Tân từng đánh qua Tôn Lập Thành, còn cùng Doãn Phong Hoa đang học sinh biết hồng qua khuôn mặt. Thắng nổi Doãn Phong Hoa tiền, liền một người như vậy, lại còn hảo đoan đoan đứng ở trước mặt mình. Cái này đối với nàng mà nói đều là truyền kỳ đã trải qua. Nàng nhưng là nhớ rõ, lúc đó, mình một cái cùng học, đang học sinh biết mắng Doãn Phong Hoa một câu, sau lại bị lộng sinh hoạt không thể tự gánh vác, còn như trêu chọc Tôn Lập Thành, cũng không còn một cái có kết cục tốt, có thể Hạ Tân liền hảo đoan đoan đứng ở trước mắt nàng đâu. Hơn nữa, Doãn Phong Hoa không phải vẫn còn ở truy Lãnh Tuyết Đồng sao? Vu Bạch Vân cảm giác mình phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Nói không chừng Hạ Tân cũng là trong trường học một cái ẩn dấu lớn boss cũng khó nói. Muốn người thường, hiện tại tuyệt đối sớm xong đời. Hơn nữa, nàng thật tình cảm thấy Hạ Tân rất lợi hại. Đang học sinh gặp gỡ nghị thất, ngay trước mặt của nhiều người như vậy dám chỉ hưu bảo ngừa. Hỗn quá khứ, ngày hôm nay cũng giống như vậy. Đảo khách thành chủ, đem Tôn Lập Thành gây kinh hãi. Mặc dù có chính mình giúp một tay nhân tố, bất quá, cảm giác coi như không có mình, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cảm giác đối phương Hạ Tân mà nói, Tôn Lập Thành không đáng chú ý, Doãn Phong Hoa còn tạm được. Cho nên, nàng tự nhiên trước bán tốt, tốt sau một hồi, Hạ Tân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn mặt con nít Vu Bạch Vân, bình tĩnh hỏi, được rồi. Ta còn không có hỏi là chuyện gì đâu, nhưng thật ra là việc nhỏ lạp, chí ít đối với các ngươi những người này mà nói là chuyện nhỏ rồi. Hạ Tân không biết, các ngươi những người này, là chỉ cái nào. Bất quá, Vu Bạch Vân đã nói cho hắn biết, cụ thể là về nàng vào đảng sự tình. Năm nay là ta cuối cùng một năm rồi, nếu như ta nếu không có thể vào lời của đảng thì xong rồi. Cho nên, làm ơn tất cùng Lãnh Tuyết Đồng nói một tiếng, cho ta một cơ hội a. A, vào loại gì gì đó? Hạ Tân đương nhiên không biết rõ, hắn cũng không quan tâm loại sự tình này, đoán chừng dù sao cũng cùng vào đoàn một dạng đồ đạc a. Trong ban dường như không lâu còn tuyển vào loại phần tử tích cực. Có người nói muốn một năm khảo sát, đến đảng viên dự bị. Sau đó sẽ một năm mới có thể chuyển chính thức. Cái này cái gì vào đảng rất hữu dụng sao? Đối với các ngươi là vô dụng lạp. Bất quá đối với chúng ta người thường vẫn là rất hữu dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, ta cũng chỉ là người thường được rồi. Hạ Tân nghi hoặc mình rốt cuộc bị hoa quy đáo loại nào không phải thông thường loại khác đi. Thật không biết có phải hay không là nên vui vẻ. Vu Bạch Vân giải thích nói, đây là tương đương đồ trọng yếu, chủ yếu là để cho tiện chúng ta người thường về sau đi cơ quan, quốc xí các loại địa phương công tác, đây là ta cuối cùng lần cơ hội, ra trường học thì xong rồi. Ngạch, nàng còn có thể quyết định loại sự tình này sao? Ta có thể giúp ngươi đi hỏi dưới, Bất quá cảm giác đi nàng cửa sau loại sự tình này, ta coi như lấy đao gác ở cổ nàng trên, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Ngược lại khả năng trái lại đem ta làm, không phải đi cửa sau, là cầu một cái cơ hội cạnh tranh công bình. Mặt trên phân phối danh ngạch là có giới hạn, hiện tại theo ta cạnh tranh còn có một người nữ sinh. Nàng các phương diện điều kiện chưa từng ta tốt, bất quá nàng tìm Tôn Lập Thành đánh quan hệ, hiện tại cơ hồ là điều động nội bộ rồi. Hạ Tân hơi kinh ngạc, học tỷ, loại sự tình này ngươi đều biết, cảm giác đây thuộc về cao độ cơ mật. Vu Bạch Vân cười khổ nói, ta lúc đó ở ngay cửa, chính tay nghe được nữ sinh kia, đối phương Tôn Lập Thành nói, đây là nàng năm thứ tư đại học cuối cùng nửa năm rồi. Lần này vào loại là nàng cơ hội cuối cùng rồi, để cho nàng làm cái gì đều được, chỉ cần vào loại, ngoặc kép chấm chấm. Sau lại, ta liền thấy nàng cùng Tôn Lập Thành đi ra, hình như là thường Tôn Lập Thành 2 ngày, Tôn Lập Thành đáp ứng rồi. Vu Bạch Vân dừng một chút, giơ lên ánh mắt thận trọng đánh giá Hạ Tân, nhẹ giọng hỏi câu, ngươi nên biết ta nói thường vài ngày là có ý gì à? Hẳn là, xem như là biết chưa? Hạ Tân cười khan trả lời, cảm giác các người hội học sinh nội bộ cố gắng loạn à? Vì chứng minh mình thuyết pháp, Vu Bạch Vân lại tựa như nói đùa vậy bổ sung câu, còn có loạn hơn. Ngươi nếu như thích mỹ nữ, có thể đi bên ngoài liên bộ phận, cùng nghệ thuật bộ phận, làm một bộ trưởng đồ thế chấp, lập tức có thể hiểu. Bất quá, ngươi nên không cần, dù sao, ngươi có 2 vị kia toàn trường cao cấp nhất. Phía sau thật tốt lời, Lãnh Tuyết Đồng cùng Thư Nguyệt Vũ, nhất băng nhất hỏa, toàn trường nhất xuất sắc nhất nữ sinh, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất phiền muộn, hắn phát hiện trong mắt đối phương chính mình không là người bình thường coi như. Lẽ nào mình xem có háo sắc như này sao? Đều nói không phải nàng nghĩ loại quan hệ đó. Ha ha, ta còn vẫn nghe người ta nói mấy năm gần đây hội học sinh là từ trước tới nay, nhất quang minh có thành tựu nhất hội học sinh đâu. Hạ Tân thường nghe người ta nói đây là Doãn Phong Hoa dưới sự lãnh đạo. Từ trước tới nay xuất sắc nhất hội học sinh, đây thật ra là không sai. Doãn Phong Hoa chủ tịch đặc biệt truy cầu công trạng, công huân, một ít công trình mặt mũi làm rất xuất sắc, nhưng đối với chuyện nội bộ quản liền tương đối ít. Ta cảm giác học sinh bây giờ biết, chính là một viên có độc quả táo, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ đã triệt để rửa nát. Vu Bạch Vân nói, tự mình nhấp miếng cây cà phê, nhỏ giọng nói, ta rất bội phục Lãnh Tuyết Đồng, nàng là cái loại này có lý tưởng, có hoài bão nữ sinh, theo chúng ta đường giữa nữ sinh không giống với, nàng chắc là muốn vì học sinh làm chút chuyện a, cho nên đang học sinh biết tình cảnh cũng không tiện rồi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.